Siêu cấp tiên y, chương 360. Anh biết đỡ đẻ không? Góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái đã sang ngày thứ 6. Trương Văn Trọng quyết định nhân dịp cuối tuần được nghỉ quay về Ẩn Ngạc huyện thăm người nhà một chút, đồng thời cũng đem đan dược cho bọn họ và thông báo quan hệ giữa mình cùng Vưu Giai. Trong mấy ngày này không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Người thuộc Đặc Cần Tổ, đại khái đang tiến nhập Băng Oánh Sơn truy tìm tung tích của nữ nhân áo trắng, nên không gây phiền phức gì cho hắn. Mà năm con độc yêu bị hút vào tiểu thế giới trong bầu Càn Khôn Hồ cũng rất chăm chỉ làm việc, không chỉ khai hoang một mảnh linh điền rộng rãi, mà còn dùng bùn đất xây dựng mấy căn phòng luyện đan thất, luyện khí thất sơ sài. Hắn cũng chuyển linh tài dược vật vào tiểu thế giới trong bầu Càn Khôn Hồ, giao cho Thiềm Đồ Tinh phụ trách trông nom cải tạo. Ngô Công Tinh am hiểu luyện đan, Bích Hồ Tinh sở trường luyện chế pháp bảo. Vốn Trương Văn Trọng muốn hai tên này luyện chế ra một số đan dược cùng pháp bảo. Bất quá, bọn chúng tuy năng lực vững chắc nhưng trên thực tế lại không am hiểu phối phương cùng những bí pháp đặc thù, hiển nhiên sản phẩm luyện ra cũng rất thấp kém. Đan dược và pháp bảo như vậy, đối với Trương Văn Trọng hiện tại mà nói quả thật là không dùng được, thậm chí ngay cả Tô Hiểu Hồng cùng Tam Túc Ô, đều không có nổi trợ giúp gì. Dưới tình huống này, Trương Văn Trọng đành tạm thời bỏ qua ý tưởng. Mặc dù hiện tại có đại lượng linh tài dược vật nhưng cũng không thể lãng phí quá nhiều. Cuối cùng, hắn chọn ra mấy quyển bí pháp ném cho Ngô Công Tinh và Bích Hồ Tinh, chờ sau khi bọn chúng đạt được thành quả, mới để cho bọn chúng luyện chế pháp bảo cùng đan dược. 5 rưỡi chiều, vừa mới đến giờ tan sở xong, Vưu Giai đã kéo theo một dương hành lý, xuất hiện ở trong phòng khám của Trương Văn Trọng, kiều nhan ửng hồng, hoan hỉ nói. Trọng ca tới giờ nghỉ chưa? Chúng ta mau chóng khởi hành thôi, nếu chậm trễ, sẽ lỡ chuyến bay mất. Được, chúng ta mau đi thôi. Trương Văn Trọng gật đầu đáp, thu thập vài quyển sách trên bàn, liền đứng dậy đi theo Vưu Giai. Mà ở trong quá trình này, hắn vẫn không quên dặn dò Tô Hiểu Hồng. Tiểu muội, 2 ngày cuối tuần này tôi đi vắng, nhưng cô không nên chỉnh mảng tu luyện. Nhớ thu xếp thời gian đến biệt thự, mượn linh khí của linh khí nhãn củng cố tu vi. Tôi phân phó Tam Túc Ô trông nom biệt thự, nó sẽ có trách nhiệm hộ pháp khi cô tu luyện, để phòng ngừa tình huống cô bị tẩu hỏa nhập ma. Thấy Trương Văn Trọng dưới tình huống như thế, mà còn nhớ đến chuyện tu luyện của mình, Tô Hiểu Hồng trong lòng phi thường cảm động, vội vàng gật đầu nhỏ giọng đáp. Sư phụ yên tâm, em biết mình phải làm như thế nào rồi. Hai sư đồ dùng thanh âm cực nhỏ, nói chuyện cùng nhau cho nên mọi người xung quanh cũng không thể nghe thấy. Đi tới trước người Vưu Giai, Trương Văn Trọng đón nhận dương hành lý trong tay nàng, đồng thời nghi hoặc nói. Chúng ta chỉ đi 2 ngày thôi, em mang theo cả dương hành lý này làm gì thế? Vưu Giai mỉm cười giải thích, ở bên trong này đựng lễ vật em chuẩn bị cho ông nội, bác trai cùng chị Hân Di. Hôm nay em dùng thân phận bạn gái của anh, tự nhiên cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu được. Vì những món lễ vật này, mấy ngày hôm nay em hao phí không ít tâm tư đâu đó. Trương Văn Trọng tỉnh ngộ cười nói, em thật chu đáo. Nghe Trương Văn Trọng khích lệ, Vưu Giai cũng phi thường cao hứng, nụ cười trên hoa dung càng trở nên ngọt ngào. Nếu không phải ở đây còn có ngoại nhân, chỉ sợ nàng đã bá lấy cổ. Góc truyện audio.com, Trương Văn Trọng hôn cho hắn một cái mất rồi, mà khi thấy Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai thân mật bên nhau. Đám nghiên cứu sinh, ở trong phòng khám liền phát ra thiện ý ồn ào, sôi nổi kinh hô. Wow, ngọt như mật nha, thật sự là hâm mộ chết người. Lão sư thầy về quê thì nhớ mang theo đặc sản lên nhé. Nghe nói trứng vịt muối ở huyện Ẩn Ngạc rất không sai. He he, Vưu Giai che miệng cười, nhìn Trương Văn Trọng nói. Trọng ca, đám học sinh này của anh thật thú vị. Trương Văn Trọng cười đáp, bọn họ đều quá nhàn rỗi, nên mới ồn ào như thế thôi. Không cần quản tới bọn họ, chúng ta đi thôi. Ân, Vưu Giai gật đầu khoác tay Trương Văn Trọng, bộ dạng như chú chim nhỏ nép vào vai người tình. Bất quá trước khi rời đi, nàng vẫn không quên ngoảnh mặt nhìn vào trong phòng khám nói. Yên tâm, mấy món đặc sản vùng quê, nhất định chúng ta sẽ không quên mang lên đâu. Lời nói này của nàng, nhất thời dẫn phát tới một mảnh hoan hô trầm ngồ. Đồng thời, hình tượng vệ nữ của Vưu Giai trong lòng nhóm nghiên cứu sinh cũng bay lên thẳng tắp. Nhìn Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai ân ái đi ra khỏi trường đại học, Tô Hiểu Hồng khẽ thở dài một hơi, nhưng nàng lại có một phát hiện ngoài ý muốn, Lâm Tử Mạn ở phòng khám đối diện cũng là đang than ngắn thở dài. Điều này khiến cho nàng không khỏi sinh ra một loại dự cảm, đồng bệnh tương lân. Suy nghĩ một chút, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, đi sang phòng Lâm Tử Mạn, nhỏ giọng nói. Chị Tử Mạn, tối nay có rảnh không? Chị mời em đi uống rượu nhé. Lâm Tử Mạn sừng sốt theo bản năng đáp. Tại sao chị phải mời em? Chị đang công tác kiếm tiền, còn em chỉ là một đứa học sinh không có nguồn thu nhập. Nếu chị không mời, chẳng lẽ do em mời xuông sao? Tô Hiểu Hồng đúng tình hợp lý nói. Lâm Tử Mạn thật lòng cũng muốn tìm người uống rượu cho nên gật đầu nói. Được rồi, tối nay chị sẽ mời em uống rượu, giữa hai chúng ta thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Chờ đúng là những lời này của chị. Tô Hiểu Hồng cười hì hì, nói. Tối hôm nay chúng ta đến nhà hàng Hào Hanh ăn nhé. Lâm Tử Mạn trợn mắt, không phải chứ tiểu muội, em đây là muốn làm chị phá sản ư? Tô Hiểu Hồng cười cười, nói giỡn vậy thôi, em cũng không thích đến nhà hàng ăn cơm đâu. Toàn thứ đắt cắt cổ, sao có thể nuốt trôi được chứ? À, em biết một quán nhỏ, nếu như chị không chê chúng ta sẽ tới nơi đó. Lâm Tử Mạn gật đầu, được theo ý của em đi. Trương Văn Trọng không biết, sau khi mình rời đi, trong phòng khám liền phát sinh sự việc kia. Lúc này, hắn đã cùng Vưu Giai ngồi vào trong chiếc xe BMW Z7, chạy thẳng đến sân bay quốc tế Ung Thành. Trải qua một phen đăng kiểm xong, cuối cùng đúng 7 giờ tối lên máy bay. Trên máy bay, Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai nhỏ giọng tán gẫu đủ thứ chuyện. Trước mắt hai người đang ở trong giai đoạn cuồng nhiệt nên có vô số đề tài ngọt ngào có thể bàn luận. Đừng nói chuyến bay mấy giờ, cho dù phải ngồi tại đây mấy ngày mấy đêm, chỉ sợ hai người cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Rất nhanh máy bay liền cất cánh, lộ trình hướng về phía huyện Ẩn Ngạc trực thuộc Vân Thai thị bay đi. Ngay khi Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai đang nhỏ giọng nói chuyện phiếm, thì một thanh âm kinh hỉ đột ngột vang lên. Gì, bác sĩ Trương, là anh sao? Theo phương hướng thanh âm truyền lại, Trương Văn Trọng thấy một nữ nhân mặc trang phục tiếp viên hàng không, đang truyền đồ ăn thức uống cho hành khách. Tỉ mỉ quan sát hóa ra người này chính là Diệp Đồng. Trương Văn Trọng mỉm, góc chuyện audio.com, cười, chào hỏi, hóa ra là Diệp tiểu thư, thật không ngờ lại gặp được cô trên chuyến bay này. Tôi cũng vậy, hơn nữa chuyến bay lần trước tôi đột ngột phát bệnh, may mắn có anh chữa trị. Hôm nay nhân tiện tôi cũng xin cảm ơn anh. Nói đến đây, trên mặt Diệp Đồng xuất hiện một tia ửng hồng thản nhiên. Dù sao chuyện đau bụng kinh lần trước cũng không nên nhắc lại trước mặt người khác giới. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnphun.com, Trương Văn Trọng hồi đáp, ha ha, đừng khách khí như thế, thân là một bác sĩ, giải trừ thống khổ cho bệnh nhân chính là trách nhiệm của tôi. Huống chi cô còn là bạn học của chị gái tôi nữa. Vị tiểu thư này là người yêu của anh sao? Diệp Đồng liếc mắt nhìn Vưu Giai tươi cười nói, hai người trông thật xứng đôi vừa lứa, bác sĩ Trương, hai người có cần uống chút gì hay không? Tự cấp cho Trương Văn Trọng cùng Vưu Giai mấy món tráng miệng, Diệp Đồng tiếp tục phân phát thức uống cho hành khách trong khoang máy bay. Sau khi máy bay cất cánh hơn một giờ, thì nhân viên thường trực khoang hành khách đột ngột khẩn trương, thần tình kích động chạy đến khoang thương vụ. Chứng kiến Diệp Đồng cũng hốt hoảng chạy về phía khoang thương vụ, Trương Văn Trọng vội vàng gọi theo. Diệp tiểu thư, xảy ra chuyện gì sao? Ngoảnh mặt lại, trông thấy Trương Văn Trọng, nguyên bản vẻ mặt kích động của Diệp Đồng lập tức phát sáng lên, nàng kinh hỉ nói. Ai nha, như thế nào ta lại quên mất bác sĩ Trương rồi. Bác sĩ Trương, anh có biết đỡ đẻ không? Cách Trương,